sau cùng chỉ còn một chữ thôi. Rồi quay qua đám học trò nam. Công tử nào giúp đặt cầu đầu tiên cho Cách Cách nào? Còn Cách Cách thì muốn nói tiếp ở cầu nào cũng được. Tiêu Uyên Tử ngồi đó như vịt nghe sấm. Thơ rút chữ là thơ gì? Mà thế nào là thơ? Nàng còn không biết. Kiểu này chắc chỉ có cách kiếm một cái lỗ nào chui vào đấy. Đang nghĩ ngợi thì nghe Vịnh Kỳ ứng lên. Bốn phía vuông vức một tòa lầu. Như thái thấy Tiểu Yến Tử ngồi yên nên đọc tiếp. Treo cao một cái chuông. Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử vẫn ngơ ngác, bèn đọc tiếp. Đụng một cái. Bây giờ thì chỉ còn lại một chữ duy nhất. Vậy mà Tiểu Yến Tử vẫn ngồi yên. Kỳ bèn lấy chén trà lật úp lại, lấy cây quạt đập lên, xong tra dấu. Tiêu Yến Tử nhìn một lúc rồi lên tiếng. Cất. Vĩnh Kỳ, Nhị Thái và cả đám học trò khác vỗ tay cười lớn. Đúng, đúng rồi. Cái chuông bằng gỗ. Tiêu Yến Tử chớp chớp mắt hỏi. Tôi đã đúng rồi ư? Tôi làm được ư? Vĩnh Kỳ đưa ngón tay lên. Đúng rồi, đúng rồi, hay lắm. Trong khi Phu Càn Long cũng lắc đầu cười. Đó không phải là nói thơ mà là đoán thơ thôi. Thầy Kỷ Hữu Phong ra cái đề thứ hai. Tiếp theo đây tôi ra một bài thơ chưa đủ chữ. Cách Cách sẽ thêm vào cho thành một bài thơ hoàn chính. Ví dụ sao? Tròn khuyết loạn yên. Đấy, nãy giờ tôi thấy Ngũ A Ca có vẻ nhiệt tình lắm. Vậy Ngũ A Ca hay là mẫu bài này cho Cách Cách xem đi. Vĩnh Kỳ suy nghĩ rồi nhìn Tiểu Yến Tử. Chàng biết là dùng chữ càng đơn giản càng tốt để Tiểu Yến Tử hiểu mà bắt chước, nên đọc. Trăng rằm tròn thật tròn, mùng bảy mùng tám khuyết, sao mọc loạn cả trời, mây đen kéo đến yên ngay. Khá lắm. Thầy Kỷ Hiếu Phong gật đầu nhưng không hài lòng lắm. Bài thơ gì mà nghe chẳng có ý thơ chút nào, nghe quá là bình dân. Nhi Thái nhảy vào cuộc, nghĩ là Vĩnh Kỳ chọn đề tài trăng sao xa vời quá, với Tiểu Uyên Tử nên chọn cái gì gần gũi cuộc sống hơn, nên đọc. Bánh trung thu rất tròn, cắt đi thì sẽ khuyết, chuột ngửi mùi kêu loạn, mèo lên tiếng yên ngay. Bài thơ của Nhị Thái làm đám học trò ôm bụng cười lăn. Thầy Kỷ Hiểu Phong và Phu Càn Long nhìn nhau, biết là Vĩnh Kỳ và Nhị Thái đang ra sức hỗ trợ cho Tiểu Uyên Tử nên lắc đầu. Thầy Kỷ Hiểu Phong hướng về phía Tiểu Uyên Tử. Nào, bây giờ đến phiên Cách Cách đấy, thử đi. Tiểu Uyên Tử giật mình nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi. Thế không thử được sao? Thì thử xem, chuyện này đâu có gì khó khăn. Nhưng nếu tôi thử không đúng, không hay thì... Chẳng sao cả, trong thị sửa, tu chỉnh lại cho hay hơn. Tiêu Yến Tử quay qua nhìn Vĩnh Kỳ và Nhị Thái nháy mắt khuyến khích. Tiêu Yến Tử biết khó lòng mà không điền thơ, nên thở ra rồi nói. Vâng, vậy thì thử. Rồi cất cao tiếng đọc. Thầy có đôi mắt tròn. Vừa dứt câu cả lớp đã cười rộ lên. Tiêu Uyên Tử cố gắng đọc tiếp. Một thôi đưa tới thì tròn khuyết ngay. Cả lớp cười càng dữ hơn. Tiêu Uyên Tử đọc câu số 3. Ai ai thấy cảnh cười loạn cả. Lần này thì cả lớp ồn ồn cười. Lớp học chẳng còn ra thể thống gì cả. Thầy Kỷ Hiểu Phong đỏ ngưỡng mặt, gõ nước lên bàn, vẫn không chập được tiếng cười. Vua Càn Long cũng tức cười, nhưng để cứu vãn tình thế, vua không thể không nghiêm sắc diện và thẳng thắn một tiếng. Đám công tử hoàng tử đang cười, nghe tiếng vua vội vã im khe. Tiêu Uyên Tử thấy vậy đọc tiếp: chỉ lúc vua gần mới sợ yên. Tiếng cười lại nở trộ lên. Lần này cả vua Càn Long cũng không đến được, đành lắc đầu. Tiêu Uyên Tử thấy mình làm trò cười cho mọi người, vừa lo vừa sợ, hết nhìn vua là nhìn thầy. Sực nhớ là lúc ở ngoài đời có nghe lớn được hai câu đó của Tử Vi thường đem ra nói lúc vui, và nghĩ ông ta đã thử tại mình thì mình phải thử sức lại mới oai, nên nói: xin Hoàng A Ma đừng buồn, con không dốt lắm đâu, ở ngoài con cũng học được nhiều thứ lắm chứ. Này này, để con ra một câu đói xem thử, các vị ở đây có đói được không chứ? Vua Càn Long nghe vậy rất hài lòng. Ồ, thế à? Hiểu Phong, Khanh đã nghe rồi chứ? Dân, thần đã nghe. Xin cách cách ra câu đầu đi ạ. À. Vậy thì nghe đây. Rồi Tiêu Uyên Tử đọc: dê núi lên núi, sừng dê núi đụng núi, he. Chứ he cuối cùng cũng là tiếng kêu của dê. Thầy Kỷ Hiểu Phong giật mình. Câu đói gì lạ vậy? Làm sao đói đây? Trong khi đám hoàng tử thì đang xì xào bàn tán, vua Càn Long cũng có vẻ nghĩ ngợi. Thấy mọi người cứ mãi suy nghĩ, Tiêu Uyên Tử đắc ý, giả giọng thầy hỏi: sao, thế nào, ai đói được đây? Đám công tử hoàng tử chỉ biết lắc đầu cười. Tiêu Uyên Tử quay sang thầy: còn thầy thì sao? Thế Kỷ Hiểu Phong đỏ mặt chắp tay tay lại: xin cách cách chỉ giáo cho. Tiêu Uyên Tử vừa cười hì hì vừa nói: câu đó sao ư? Vậy là thế này: trâu nước xuống nước, mũi trâu nước ngập nước, ọp. Chứ ọp cuối cùng cũng là tiếng trâu nước kêu. Vua Càn Long thích chí vỗ tay. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Thầy Kỷ Hiểu Phong cũng cười. Ông biết chắc một điều, câu đói không phải do Tiểu Yến Tử đặt ra, vì đây chỉ có thể là người có học. Không những có học mà phải học rộng. Nhưng thấy vua thích thú như vậy, ông cũng nói theo: thân là biến học mênh mông, hoàng châu cách cách, hôm nay xin bái phục, bái phục. Đám công tử hoàng tử vỗ tay. Vĩnh Kỳ và Nhị Thái cũng thấy vui lây. Tiêu Uyên Tử cười thật tươi, nhưng trong lòng tự nhủ: hay thật, nếu mà không học được chiêu này của Tử Vi thì hỏng mất. Chiêu này tuyệt thật, đã đo bán cả sư phụ của ta. Và trong cái vinh quang giả tạo đó, Tiêu Uyên Tử có cảm giác mình như người hùng. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái càng được dịp phô trương cổ vũ cho cách cách. Chưa có lúc nào thư phòng trong cung lại vui thế này. Hãy subscribe.